chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ông trời ngươi ngoạn nhi ta đâu? Chương 317, ông trời ngươi ngoạn nhi ta đâu? Ta đã không có việc gì, nhưng lại ăn rất nhiều đau khổ. Bất quá phúc họa tương y, ta cho chúng ta tìm trở về một cái nữ nhi. Ta cho nàng đặt tên kêu Tư Đồ Tử Ngâm, ngươi hẳn là rõ ràng tên này hàm nghĩa đi. Nhanh lên tỉnh lại, sau đó chờ ta trở về. Gia Gia sẽ phái người tới đón ta tiểu thư. Liền này đó sao? Ân, đem này đó cho hắn nghe. Hắn nhất định có thể tỉnh lại, hảo. Tiểu thư ngươi an tâm chờ. Ta sẽ lập tức thông chi lão gia. Sau đó an bài người đi tiếp ngươi trở về, hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm đứng dậy đi ra nhà ở. Đối thôn trưởng một nhà tỏ vẻ thiệt tình cảm tạ, lại nghe nơi này thôn trưởng đột nhiên nói. Khuê nữ nhi, gọi điện thoại chính là đòi tiền, Trần Thanh Thanh nghe không hiểu. Nhưng mang nàng tới phụ nữ trung niên lại nghe đã hiểu. Vội từ trong túi móc ra mấy đồng tiền đưa cho thôn trưởng, Trần Thanh Thanh lúc này mới minh bạch. Thôn trưởng ý tứ, đậu má. Gọi điện thoại cư nhiên còn muốn thu nàng tiền, còn hảo có vị này hảo tâm a di ở. Bằng không nàng liền khổ bức đi theo phụ nữ trung niên cùng nhau rời đi thôn trưởng ra. Đi ở trên đường, Trần Thanh Thanh nói, a di, nhà ta người thực mau liền sẽ tới đón ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, không có việc gì khuê nữ. Ngươi hảo hảo về nhà là được, Trần Thanh Thanh vẫn như cũ nghe không hiểu. Hai người ở trên đường đi tới, đột nhiên phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái hoàng tóc nam nhân. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thấy, xoay người liền phải chạy, lại bị phía sau lại xuất hiện hai cái nam nhân. Cấp ngăn lại, nàng đáy lòng căng thẳng, lại ra vẻ trấn định lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là có rất nhiều thôn danh, Nima, lập tức liền có thể đi trở về. Lại ở ngay lúc này gặp Hoàng Mao đoàn người, ông trời ngươi ngoạn nhi ta đâu? Hoàng Mao cười lạnh nói, thật đúng là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn a? Chúng ta đang chuẩn bị rời đi nơi này, mỹ nữ ngươi liền tự động đưa tới cửa tới, các ngươi nhưng đừng sằng bậy. Nơi này chính là có rất nhiều thôn danh ở, sằng bậy, ha ha, liền này chim không thèm ỉa địa phương. Những người này biết cái gì? Bọn họ toàn bộ đều hướng tới Trần Thanh Thanh xúm lại đây. Cảm giác được Trần Thanh Thanh thân thể căng chặt, Tử Ngâm theo bản năng hướng về phía này vài người gào giống lên, mấy người bị nàng sợ tới mức sửng sốt. Sôi nổi dừng dưới chân nện bước, Hoàng Mao trước hết phản ứng lại đây nói. Một cái tiểu mao hài tử, sợ cái gì? Đem nàng cho ta bắt lại, nói liền hướng tới các nàng vọt qua đi. Tư Đồ Tử Ngâm cảm nhận được nguy cơ, từ Trần Thanh Thanh trong tay tránh thoát khai, nhảy đến trên mặt đất, từ chi chấm đất, tựa lăng giống nhau, bay nhanh nhào hướng bọn họ trong đó một người. Hướng tới cổ hắn cắn xé một ngụm, nam nhân trong miệng truyền đến thống khổ chu lên thanh, này một. Tiếng chu lên, kinh động trong thôn người. Không ít người đều hướng tới bên này đuổi lại đây, phụ nữ trung niên bị dọa đến thối lui đến trong. Đám người, liền nghe thấy một tiếng kinh ngạc thanh nói. Lang hài, đây là trên núi cùng đám kia lang pha trộn ở bên nhau lang hài. Mau giết nàng, nàng chính là cái quái vật, dứt lời. Không ít thôn danh đều về nhà lấy công cụ đi, chẳng được bao lâu công phu. Đại gia trong tay liền cầm một ít dao phay cái cuốc linh tinh công phu tới. Hướng tới Tử Ngâm tiến công, Trần Thanh Thanh gấp đến độ hô lớn. Không cần, nàng là cá nhân, không phải quái vật, các thôn dân giận dữ hết. Không phát hiện nàng ở ăn thịt người sao? Này không phải quái vật là cái gì? Trần Thanh Thanh nghe không hiểu, chỉ là vội vã hướng tới Tử Ngâm tiến lên, đem nàng từ nam nhân trên người ôm lên. Xoay người liền phải chạy, lại bị một đám thôn dân cấp ngăn lại, không quan tâm cầm công cụ hướng Tử Ngâm trên người đánh, Trần Thanh Thanh vội đem Tử Ngâm hộ trong ngực chung. Tử Ngâm thấy Trần Thanh Thanh bị đánh, tức giận đến lớn tiếng gào giống. truyền ra từng đợt tiếng sói tru, mọi người sợ tới mức rời khỏi một khoảng cách. Tràn ngập khủng hoảng nhìn nàng, lúc này có lão thôn danh lớn tiếng kêu gọi nói. Mau đánh chết nàng, bằng không đem bầy sói kêu gọi tới. Chúng ta đều đến chơi xong, mọi người lại bắt đầu đối Trần Thanh Thanh vây ẩu. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng sói tru, sở hữu thôn danh đều đình chỉ trên tay động tác. Lớn tiếng kêu gọi nói, đi mau, lang tới, đều về nhà đem cửa sổ quan hảo, chỉ chốc lát sau. Sở hữu thôn danh đều chạy trốn tinh quang, chỉ còn lại có Hoàng Mao mấy người. Đem Trần Thanh Thanh bao quanh vây quanh, bởi vì biết lang muốn tới. Bọn họ trực tiếp đi qua suy nghĩ muốn đem Trần Thanh Thanh cấp bắt mang đi, nhưng từ ngâm lại như hổ. Dình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên. Bọn họ trong đó một cái lấy ra một phen đao nhọn ra tới. Nói, ta đem cái này tiểu quái vật dẫn dắt rời đi, các ngươi đem nàng mang đi, thời điểm chúng ta đi huyện thành hội hợp hảo. Nói xong, nam nhân kia liền cầm đao nhọn hướng tới Tử Ngâm nhào tới. Tử Ngâm động tác bay nhanh, bay thẳng đến hắn nhào tới. Cắn xé cánh tay hắn, nam nhân cầm đao nhọn múa may. Nàng nhanh chóng tránh thoát, nhưng lúc này công phu, Trần Thanh Thanh đã bị bọn họ bắt lấy. Liều mạng đi phía trước kéo, Trần Thanh Thanh vội vã hô. Tử Ngâm, chạy mau, đừng động ta, về trên núi đi. Ta nhất định sẽ đi tiếp ngươi, nhưng Tử Ngâm nơi nào nghe được đi vào. Thấy một đám người đem nàng mang chạy, chạy nhanh đuổi theo, cái kia cầm đao nhọn người nơi nào chịu buông tha nàng. Đem nàng ngăn lại, lại cùng nàng đánh lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Trần Thanh Thanh liền biến mất ở nàng trước mắt, nàng lại cấp lại giận. Trong miệng kêu, mụ mụ, mụ mụ, trên tay động tác lại không ngừng. Đem nam nhân cánh tay cắn xé xuống dưới một khối to thịt, nam nhân căn bản là không phải nàng đối thủ. Nàng động tác quá nhanh, muốn bỏ chạy, cũng đã không còn kịp rồi, cách đó không xa. Một đoàn lang hướng tới cái này phương hướng, chạy như điên mà đến, chỉ chốc lát sau liền đem nam nhân cấp bao phủ. Hắn cả người bị một đám lang cấp xé đến phá thành mảnh nhỏ. Thảm không nỡ nhìn, mà Từ Ngâm rốt cuộc nhịn không được. Hướng về phía bầy sói kêu rên một tiếng, hướng tới Trần Thanh Thanh rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, Trần Thanh Thanh bị mấy người mang lên một chiếc cũ nát tam luân xe máy, bay nhanh chạy ở trên đường, trong không khí truyền đến nàng hương vị. Tiểu Tử Ngâm bốn chân chiều mà, giống như lang giống nhau, liều mạng ở phía sau đuổi theo tới rồi buổi chiều thời điểm. Xe máy chạy qua một cái trấn nhỏ thượng. Hoàng Mao mấy người đem xe ngừng lại, đi một nhà khách sạn khai gian phòng. Đem Trần Thanh Thanh trói lại tay chân nhốt lại, rồi sau đó an bài hai người gác ở phòng ngoài cửa. Những người khác đi tìm ăn đi, bọn họ mau chết đói, Trần Thanh Thanh một người bị nhốt ở trong phòng. Trong lòng đối Tử Ngâm lo lắng không thôi, liền nghe thấy ngoài cửa có người nói. Này mỹ nữ rốt cuộc bị chúng ta bắt lấy, ai tương đương. Có thể xem không thể ăn, cũng thật mẹ nó nghẹn khuất thiếu mấy cái vô nghĩa. Nữ nhân này chúng ta chính là phải dùng tới bán đồng tiền lớn. Chúng ta không thể sằng bậy, tưởng tượng nữ nhân, chờ bán tiền về sau, đủ chúng ta huynh đệ mấy cái tiêu xài cái giám a. Lão đại hiện tại khẳng định phái người nơi nơi tìm chúng ta tới. Bán tiền vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Ai tương đương, phản bội lão đại, chúng ta về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá, cho nên chúng ta hiện tại cần thiết cẩn thận một chút, đem người cấp xem trọng, không thể làm nàng chạy, cũng không thể động nàng, phải biết rằng xinh đẹp nữ nhân đầu đêm, chính là có thể bán ra giá cao tiền, đúng vậy. Chúng ta huynh đệ mấy cái đã có thể chỉ vào nàng sinh hoạt yên tâm. Có loại này cực phẩm mỹ nữ ở, về sau chúng ta huynh đệ mấy cái đều sẽ không sầu tiền tiêu. Đầu đêm liền đủ chúng ta kiếm một tuyệt bút tiền, mặt sau chúng ta thích liền lưu trữ chính mình ngoạn nhi. Chơi chán rồi liền thả ra đi tiếp khách, tuyệt đối kiếm tiền, đó là, loại này đại mỹ nữ, ai không nghĩ thượng a? Nếu là lão tử, xài bao nhiêu tiền lão tử đều nguyện ý thượng nàng, Trần Thanh Thanh mau bị bọn họ nói cấp ghê tởm. Đã chết mẹ nó, nếu muốn bán nàng đầu đêm, này còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn cho nàng đi tiếp khách, đem nàng đương cái gì? Kỹ nữ sao, các người cấp lão nương chờ, chờ ra ra người tới. Lão nương nhất định cho các ngươi toàn bộ đều chết không có chỗ chôn, một đám xúc sinh. Chỉ hy vọng ra ra người có thể mau chóng tìm được nàng, đi tiểu sơn thôn không thấy được người. Nhất định sẽ siêu tầm cả tòa thành thị mỗi một góc. Hy vọng ở đêm nay phía trước, nàng là có thể bị bọn họ tìm được bằng không. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến nàng kế tiếp muốn đối mặt chút cái gì, chính miên man suy nghĩ. Đột nhiên, khách sạn phòng ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh thanh, Trần Thanh Thanh quay đầu vừa thấy. Liền thấy Tử Ngâm chính vẻ mặt nôn nóng ghé vào trên cửa sổ biên. Ý đồ đem cửa sổ mở ra, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Tử Ngâm cư nhiên truy lại đây, nhưng tùy theo mà đến là thật sâu lo lắng. Nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Tử Ngâm đi theo nàng tuyệt đối sẽ ăn tẫn đau khổ, nàng muốn cho nàng trở về. Nhưng lại không dám nói lời nào, nơi này khách sạn cùng cũ nát. Liền cửa sổ đều là cũ xưa, nàng có thể nghe thấy ngoài cửa người ta nói lời nói. Những người đó liền tuyệt đối có thể nghe thấy nàng nói chuyện, Tử Ngâm ở bên ngoài rút lộng cửa sổ. Nhưng vẫn đều lộng không khai. Có chút sốt ruột, nàng vốn dĩ chính là lang tính bạo tính tình. Lúc này trực tiếp tức giận đến một quyền đem pha lê cấp tạp khai. Rồi sau đó nhanh chóng nhảy tiến vào, nhào vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực, ngoài cửa người nghe thấy động tĩnh. Cảnh giác nói, cái gì thanh âm, hình như là từ trong phòng truyền ra tới, mau vào đi xem. Không thể làm kia mỹ nữ chạy trốn, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Tay mắt lanh lẹ đem Tử Ngâm dùng cánh tay huy tới rồi giường phía dưới giấu đi, Tử Ngâm tựa hồ minh. Bạch nàng ý tứ, tránh ở giường phía dưới cũng không ra, hai cái trông coi nam nhân đi đến. Thấy nàng còn bị trói ngồi dưới đất, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nói. Sao lại thế này? Trần Thanh Thanh trả lời nói. Hình như là dưới lầu có người ném đồ vật đi lên. Đánh nát trong phòng pha lê, nam nhân đi qua đi xem xét một phen. Phát hiện pha lê thật là từ bên ngoài bị người đánh nát, thầm mắng một câu, đen đủi, liền lui đi ra. Ngoài, môn bị đóng lại sau. Tiểu Tử Ngâm lập tức từ giường phía dưới chui ra tới. Nhào vào nàng trong lòng ngực, nỉ non giống nhau hô một tiếng. Mụ mụ, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Tử Ngâm, đừng sợ, không có việc gì. Trong chốc lát ngươi liền đi theo mụ mụ, có người tới ngươi liền trốn đi, bọn họ mang mụ mụ đi ngươi cũng không cần tức giận. Tiếp tục âm thầm đi theo ta thì tốt rồi, Tử Ngâm cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp tục rúc vào. Nàng trong lòng ngực, có chút kinh hồn chưa định thiếu chút nữa liền rời đi mụ mụ. Nàng rất sợ hãi, kinh thành một nhà VIP phòng bệnh. Từ Đồ Phong sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh. Vô sinh khí, hết chương.